Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1419, tại sao tên phỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọt nước phía trên sinh diễm hoa. Một màn này như thế mỹ lệ, lại như thế không hài hòa. Tư tư tư, tư tư tư, kinh khủng khí tiếng vang lên. Như vậy hai cái thế giới, thiên nhiên chỉ có thể sản sinh xung đột, tự ra đời một khắc kia lên. Ngay tại điên cuồng đối hao tổn, hỏa giới tại thiên, thủy giới trên mặt đất, mà hai giới trong lúc đó, là hai cái nguyên lực thế giới sụp đổ kinh khủng lực lượng. Xung khắc như nước với lửa, quy tắc bài xích, nguồn gốc trái ngược, nơi đây vạn vật, không nên tồn tại. Đây là một cái thất bại liên hợp đạo thuật, nhưng ở trong thất bại, thai nghén sinh ra chân chính kinh khủng. Quy tắc của nơi này là sai lầm. Sai lầm không chỉ là thủy hỏa đối lập bản thân, còn có tất cả ngộ nhập nơi đây sự vật. Kia gầm gừ lan tràn đến đây lôi điện màn sáng, lấy một loại quét ngang tất cả khí thế vượt qua nghiền tới đây. Chỗ kinh nơi, vân yên tán, nước gợn run rẩy, ngay cả không gian đều tựa như tại vặn vẹo. Trong nước ngư giải lại càng tử thương vô số. Nhưng khi nó vọt tới này thủy hỏa đối hao tổn hai giới lúc, lại vô thanh vô tức yên diệt rồi. Thủy giới cùng hỏa giới bằng tốc độ kinh người tại tiêu hao, tại thu nhỏ lại, có thể kia khó có thể đếm hết cuồng bạo lôi quang cũng là như thế. Khương Vọng tinh chuẩn mà đem khống gắng sức lượng, khiến hỏa giới cùng thủy giới tiêu hao trước sau giữ vững đồng nhất tần suất, không ngừng đối hao tổn. Cũng không ngừng tiêu hao lôi điện lực lượng. Cuối cùng hầu như cùng một thời gian biến mất. Kia tiếp thiên liền hải lôi điện màn sáng. Khuếch trương tới này thủy giới hỏa giới cùng tồn tại chi địa. Rõ ràng dừng lại chốc lát. Theo thủy giới hỏa giới yên diệt. Khu vực này lôi điện màn sáng cũng trở nên mỏng manh không gì sánh được. Khương Vọng dễ dàng cho lúc này đi phía trước một bước. Trong nháy mắt đạo nguyên cuồng thúc dục, kéo ra danh sĩ lạo đảo chi kiếm. Đường trường đem này mảnh lôi điện màn sáng tách rời. Ầm ầm, tư tư tư, kinh khủng lôi điện dư âm tỏa khắp. Còn sót lại lôi điện xà. Từ Khương Vọng đỉnh đầu cùng dưới chân lướt qua. Nhằm phía phương xa, đương nhiên cũng tránh được Khương Vọng phía sau tả quang thù. Lôi điện màn sáng còn đang đi xa. Chỗ hồng cũng đang nhanh chóng lấp đầy. Địa phương khác lôi điện lực lượng sẽ tự động lưu động tới kia nơi bù đắp. Nhưng đã cùng hai huynh đệ người không quan hệ. Một cuộc đột nhiên xuất hiện tai họa. Lúc đó bị chém ra. Có câu nói. Sợi dây chuyên lựa mảnh nơi đoạn. Vận rủi chỉ tìm người cơ khổ. Kỳ thực chỉ là bởi vì người yếu không cách nào đối kháng vận rủi. Thường thường bởi đó thê thảm, cho nên phá lệ lộ ra vẻ khổ mệnh, mà cường giả có năng lực chạm phá vận rủi. Những thứ kia cái gọi là tai kiếp, cũng chẳng qua là trong sinh hoạt nho nhỏ gợn sóng, phát huy được không sai. Tả quang thù nhìn kinh khủng kia lôi quang đi xa, không khỏi ung dung cười một tiếng. Đương nhiên chúng ta còn có thể khống chế được tinh danh hơn mảnh một chút. Này còn là huấn luyện của bọn hắn thành quả lần đầu công khai biểu diễn. Đối với này, yên giới chi thuật, kinh người hiệu quả, tả quang thù hiển nhiên tương đối hài lòng. Mà Khương Vọng đã đạp mây mà đi. Đi xem một chút nơi đó xảy ra chuyện gì. Khương đại ca, vội vã như vậy sao? Tả quang thù có một ít không quá lý giải. Phía trước nói không chừng còn rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất lúc đã qua, cho dù là quỷ nghiêu, khủng bố như vậy lực lượng còn có thể phát động mấy lần. Khương Vọng phân tích mấy câu, lại hỏi, nếu như trọng thương Trung Ly Viêm thì ở phía trước cách đó không xa. Người có vội hay không? Càng ở bên trong vây, này cự đại lôi điện uy năng đương nhiên mạnh hơn, cho dù là Trung Ly Viêm cường giả như vậy. Nếu là không có ứng đối kịp thời, cũng có rất lớn khả năng bị thiệt hại nặng. Đây là Khương Vọng trước tiên liền làm ra phán đoán. Mà Quỳ Ngưu kêu gọi phát ra khủng bố như vậy lôi điện. Có hay không bị gặp ngoài ý muốn khả năng? Có phải hay không là cùng khác một ít cường đại dị? Tay, có thể hay không lưỡng bại câu thương? Nguy cơ, nguy hiểm sau khi, phải là cơ hội mới đúng. Khương Vọng tiếng nói còn chưa hạ xuống, liền gặp người ảnh lóe lên. Tả Quang Thù đã vọt tới bên cạnh tới, giày đáy rượu lên lưu quang, ánh mắt kích động phi thường, hùng hổ, hết sức vội vàng, không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn cùng Chung Ly Viêm cảm tình có thật tốt. Đây là muốn trên vội vàng đi cứu người. Quỷ Ngưu chế tạo kia cự đại lôi quang điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương, bao trùm phạm vi ước chừng lấy trăm ngàn bên trong kế. Chống đỡ qua tiếp xúc kia một trận, càng đi vào trong, lại là càng bình tĩnh sơn hải. Nơi đây sớm đã bị tàn sát bừa bãi qua. Kia gầm gừ lôi quang đã xa, mà lại còn đang lao đến hướng nơi xa. Cho đến trong lúc quán triệt lực lượng triệt để tiêu tán, hay hoặc là bị lực lượng khác đánh tan, Khương Vọng cùng Tả Quang Thù các phi yên giáp rực rỡ rêu dao, tại từ từ đi xa lôi điện màn sáng xuống đi phía trước bay nhanh. Áp lực thấp mây tầng đang từ từ tản đi, còn có linh tinh lôi xà chung quanh du đãng, có một loại không giải thích được cô độc cảm. Lại là không thương tổn được bọn họ mảy may rồi. Kia tiếp thiên liền kinh khủng lôi quang khuếch tán phía trước. Kim quang ám liễm cơ quan già lâu la, chính bình tĩnh lướt qua bích hải. Hai cánh triển khai, tại mặt biển quăng xuống cự đại âm ảnh. Mà Chung Ly Viêm Phạm Vô Thuật hai người, cũng đang riêng phần mình đề phòng. Đạp không mà đi, Quỷ Ngưu vệt đuôi nếu như hiển hóa thực tuyến. Từ trên cao nhìn xuống người, có thể rõ ràng thấy, Khuất Thuấn Hoa Nguyệt Thiền Sư vị trí phương vị, cùng Chung Ly Viêm Phạm Vô Thuật vị trí phương vị, phân biệt tại Quỷ Ngưu vệt đuôi hai bên, Chung Ly Viêm kia một tổ người gần hơn Quỷ Ngưu một ít. Hai bên một trái một phải, tạm thời còn lẫn nhau chưa phát hiện, một màn này bị một con nhãn trùng thu hết vào mắt. Lại thông qua độc hữu đó là liên hệ, truyền tại nơi xa, người đoán, ta sau cùng kia con mắt trùng, phát hiện cái gì, hành tẩu ở hải giao động phía trên, cách phỉ mắt sáng lên, có một loại bắt đến con mồi kinh hỉ, mặc dù bị thiên cẩu truy sát một trận, thậm chí trực tiếp thoát đi này tòa phù sơn, nhưng hắn nhưng thật ra quan chưa nghiêng, quần áo chưa loạn. Rất có mấy phần thong dong qua mưa gió khí chất. Bên cạnh Ngũ Lăng hiển nhiên không có tốt như vậy tinh thần. Chỉ nói, thà, ở chung đã lâu, thấy nhiều cách phỉ thừa nước đục thả câu. Liền, có lời cứ nói, có dám mau thả, đều chẳng muốn nói. Trực tiếp lui hơi một cái. Thà, chữ, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã. Cách phỉ vô cùng đau đớn. Lời lẽ nghiêm khắc khiển trách, Ngũ Lang khó chịu không lên tiếng đi về phía trước, hỏi cũng không hỏi nữa. Cuối cùng cách phỉ trước không nhịn được, bất mãn bĩu môi, sau đó nói, ở đây cái hải vực thấy được ít nhất 6 cá nhân tại. Nói cách khác, ít nhất 3 chương ngọc bích, đều là người nào a? Ngũ Lang hỏi, Chung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật, Khuất Thuấn Hoa, Nguyệt Thiên Nô. Tả Quang Thù, Khương Vọng, cách phỉ báo món ăn danh một dạng, một dãy miệng hết sức trôi chảy. Ngũ Lang ngừng cước bộ, nghiêng đầu tới, người nghĩ như thế nào? Đem ách trùng rác đi, xem ai xui xẻo lạc. Cách phỉ nhếch miệng đang cười, lại nhìn về phía hắn. Nhà ta chỉ có một con ách mẫu hoàng trùng, mỗi 20 năm mới đẻ trứng một lần. Mỗi lần chỉ có thể còn sống 2 đến 3 chỉ ách trùng ấu trùng. Bọn chúng mặc dù vĩnh viễn không cách nào trưởng thành là ách mẫu hoàng trùng. Tuổi thọ rất ngắn, nhưng cũng là phi thường quý hiếm. Tự ấp trứng đi ra, ngay tại tốt nhất trong hoàn cảnh trưởng thành. Ta ăn đều không có bọn chúng ăn ngon. Ngũ Lang dùng kia chỉ hơi lớn hơn mắt liếc hắn một thoáng. Ký sổ chính là, ta hiểu. Cách phỉ này mới dừng lại thao thao bất tuyệt. từ trong lòng ngực lấy ra một con trong suốt lưu ly bình nhỏ. Kia bình tinh xảo nhẵn bóng, hết sức xinh đẹp, trong bình có ba đường màu đen vũ trùng, chính đan sen bay tới bay lui, ước chừng dài nửa ngón tay, đầu cực gầy mà vũ cực mỏng, lông cánh chấn động, phần đuôi mang ra từng đạo lưu động khói đen, thân thể tựa như hư tựa như thực, những người này đều là thiên kiêu, có lẽ phúc duyên thâm hậu, một điều ách trùng sợ rằng ảnh hưởng không cái gì. Liền ba đường đều buông tha. Sau huyết bổn xem hiệu quả, Cách Phỉ hết sức thịt đau nhìn này lưu ly bình nhỏ liếc mắt một cái, mới đưa cho Ngũ Lang. Ném qua sao, đem bình đập vỡ là được, không cần làm khác tay chân. Ngũ Lang tay phải đẩy đúc bằng sắt vào hiền quan, xả ra mạch văn, tiện tay một khoản, đem lưu ly bình nhỏ nhốt lại. Tay trái lại là đỡ ra một tờ sa bàn tới, dài rộng các ba thước, sàn xe chất liệu nhưng thật ra khó phân biệt, tóm lại thâm trầm đen bóng, bàn trung lũy sơn tụ hải, hiển hóa tương ứng hoàn cảnh, toàn bộ sa bàn trung, phần lớn địa phương đều hỗn hỗn độn độn, rơi vào trong sương mù, rõ ràng kia một khối bên trong, bên trên nó phù sơn bích hải, lập thể sắp hiện ra. Lại là hai người bọn họ đi vào sơn hải cảnh tới nay. Chỗ thăm dò hoặc là quan sát đến toàn bộ địa phương. Phương vị, Ngũ Lang lời ít mà ý nhiều. Cách Phỉ tràn đầy ước ao nhìn này tòa sa bàn. Cuồn cuộn nổi lên mạch văn thành tuyến. Đơn giản tìm vị trí. Liền tại sa bàn chung một chút. Ngũ Lang thì trực tiếp lấy mạch văn lang hào. Đem lưu ly bình nhỏ vòng vào sa bàn chung, chính rơi vào Cách Phỉ nơi hướng về vị trí, như rơi rụng trong mây mù, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Một đôi mắt nhìn chằm chằm sa bàn, thấy vậy hết sức còn thật sự, kỳ thực người nguyên thạch không thuận lợi cũng không có quan hệ. Hai ta này giao tình, Cách Phỉ ở một bên ba ba nói, dùng này sơn hà bàn gán nợ là được. Ngũ Lang liếc hắn liếc mắt một cái. Tại đây sơn hải cảnh bên trong, trừ Khuất Thuấn Hoa, không ai có tư cách hỏi ta nguyên thạch thấu không thuận lợi. Người nhưng thật ra không biết xấu hổ, cũng không đơn thuần là này nguyên thạch sự tình. Không có như vậy nông cạn chứ sao? Cách Phỉ thở dài nói. Quan trọng nhất là duyên phận. Người có thể hiểu được duyên phận sao? Vật này cùng ta có duyên. Thấy nó đầu tiên nhìn, ta đã cảm thấy thân thiết, hình như là mệnh trung chú định. Ngũ Lang ngoảnh mặt làm ngơ. Cách Phỉ lại nói, nói thật, Ngũ huynh, ngươi không cảm thấy ngươi sơn hà bàn cùng nhãn trùng của ta rất đáp sao? Hoàn toàn có thể được xưng tụng là ông trời tác hợp cho. Ngươi mà lại môn tự vấn lòng, nếu không có nhãn trùng của ta hỗ trợ. Người có thể nhanh như vậy nắm giữ lớn như vậy phạm vi tình báo. Nhanh chóng đem sơn hà bàn thôi diễn đến cái trình độ này sao? Là rất đáp, Ngũ Lang gật đầu, biểu cảm nghiêm túc nói. Ra giá đi, nhãn trùng của ngươi cùng nguyên bộ chăn nuôi. Khống chế chi pháp, thêm ở chung một chỗ bán thế nào? Chẳng muốn lý ngươi, Cách Phỉ vung tay, nhảy vọt qua cái đề tài này. Liền vào lúc này, sơn hà bàn trên, kia ách trùng lưu ly bình rơi xuống địa phương, chợt dâng lên một đạo lôi điện, đã xác minh nơi đó phạm vi, một lần nữa bị sương mù dày đặc che lại, mà lại sương mù dày đặc phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Điều này nói rõ hoàn cảnh đang nhanh chóng thay đổi, mà lại thay đổi trình độ rất sâu. Bằng không sẽ không để cho sơn hà bàn trên đã xác minh khu vực đều ảm đạm xuống. Ngũ Lang nhìn về phía Cách Phỉ. Lúc này cuối cùng một con nhãn trùng cũng đã bị lôi quang liên lụy giết chết. Đạo kia lôi quang là được nó cuối cùng nhìn qua cảnh tượng. Cách Phỉ biết, cũng không bằng Ngũ Lang càng nhiều. Nhưng là hắn tự tin cười. Thấy không, thấy này đạo diệt thế lôi sao? Đây chính là ta ra ách trùng lợi hại. Ách tới vạn vật đều lừa gạt. Ngay cả quỷ nghiêu cũng muốn bị ảnh hưởng. Hiện tại biết ngươi Hoa Nguyên Thạch có nhiều đáng giá sao? Ngũ Lăng trong mắt tràn ngập hoài nghi, nhưng mà đạo kia lôi quang lại quả thực đích xác đang phá hủy Sơn Hà Bàn đã thấy rõ khu vực. Cũng vừa lúc là tại ách trùng rơi xuống sau đó mới phát sinh. Không nhịn được hỏi, nơi đó bây giờ là xảy ra chuyện gì? Vận rủi biểu hiện hình thức nhiều mặt. Thiên tai nhân họa không phải là ít. Ai nói được chuẩn đâu. Cách Phỉ nói, dù sao nhất định là có quỷ nghiêu sự tình ở bên trong. Nếu không mau chân đến xem, có lẽ có kinh hỉ đâu. Ngũ Lăng lắc đầu, binh pháp mây, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối thủ của chúng ta cũng không chỉ là 6 người kia. Vẫn kiên trì vốn có kế hoạch, trước khảo sát hoàn cảnh, đợi địa lợi nơi tay, lại đợi thiên thời. Cách Phỉ hết sức tự tin nói, ta ách trùng đã bỏ ra, kia nơi thiên thời địa lợi đều tại ta, còn có cái gì đợi lâu. Ngũ Lăng nhìn hắn, người ách trùng lợi hại như thế nào ngươi tham dự Hoàng Hà chi hội? Chỉ là bát cường đâu. Cách Phỉ hất hàm, cao ngạo lấy lỗ mũi tương đối. Liền Hoàng Hà chi hội cũng không có tư cách tham dự người. Sợ rằng không thích hợp diễu cợt Hoàng Hà bát cường sao? Ngũ Lăng không thông cứng lại. Hắn cũng xấu hổ nói cái gì đó Sở Quốc là bá chủ quốc gia. Cạnh tranh càng kịch liệt các loại lời nói. Cho nên nhưng lại nhất thời không phản bác được. Dù sao cũng là chuyến này. Đông gia, Cách Phỉ tự giác vẫn không thể đắc tội tài chủ quá hung tàn. Lại chủ động nói, tại Hoàng Hà chi hội như vậy địa phương, đế quân nhìn chăm chú, chân quân chủ trì, ta ách trùng có thể chống đỡ cái giám dùng. 8 vào 4 tốt nhất 2 cái ký. Yến Thiếu Phi cùng Phạm Vô Thuật, ta rút được Yến Thiếu Phi, đã là mộ tổ bốc lên khói nhẹ. Từ xa xưa tới nay không ngừng nuốt chừng vận rủi kết quả. Còn đãi như gì, rút được Phạm Vô Thuật ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Ngũ Lăng vẫn có một ít ăn vị nói, Cách Phỉ nhưng thật ra cũng không phủ nhận. Nhân định thắng thiên nha, vận chỉ là một mặt, đối cường giả chân chính mà nói. Lấy lực phá ách mới là chuyện thường. Ngươi xem nội phủ trường cái kia Tề Quốc Khương Vọng. Trước gặp Hạng Bắc, gặp lại Tần Chí Chan, cuối cùng gặp Hoàng Xá Lợi, liên chiến tam đại bá chủ quốc thiên kiêu, mà lại là liên tiếp khiêu chiến Tần Chí Chan cùng Hoàng Xá Lợi như vậy nội phủ người mạnh nhất. Có thể nói là xuống ký vận, nhưng cuối cùng hắn hái được khôi, cũng nhất có sức thuyết phục, quay mặt lại cười a nhìn Ngũ Lăng nói, lần này ngươi nếu như giúp ta cho tới. Phỉ, tình huyết, cái gì Phạm Vô Thuật, Yến Thiếu Phi chi lưu, không phải không coi vào đâu sao? Đến lúc đó ta có vận lại có lực, chính là thiên ý tại ta. Anh hùng tự do, không muốn quá lạc quan. Ngũ Lăng nhìn ra ngoài một hồi Sơn Hà Bàn, đem thu hồi. Lần này ngươi cùng cơ hội của ta đều rất nhỏ. Ta cũng chỉ là hết sức mà bác, chính xác định đứng lên. Người muốn càng vì khó khăn, người biết có nhiều gian khó, không phải nói chỉ cần tập hợp đủ tiến vào Sơn Hải cảnh toàn bộ cửu chương ngọc bích, liền có thể trực tiếp mở ra Hoàng Duy chân bí khố sao? Đây là đơn giản nhất con đường, có đúng hay không? Cách Phỉ cười híp mắt nói, vậy chúng ta đem bọn họ toàn bộ thủ tiêu là được rồi. Ngũ Lăng trầm mặc một hồi lâu, chỉ nói, dũng khí có thể khen, Sơn Hải dị thú chí có 5. Lại đông 200 dặm, viết Thái Sơn, trên tiền nhiều ngọc, trinh mộc, có thú yên, kia hình dáng như trâu mà bạch thủ, một mục mà đuôi rắn, kia tên gọi Phỉ, hành thủy thì kiệt, đi thảo thì chết, thấy thì thiên hạ đại dịch. Cách Phỉ chỗ nhìn chăm chú trên, cùng chính hắn cùng tên dị thú, chính là trong truyền thuyết tai họa thú. Tàn sát bừa bãi thế gian tai họa chi thần. Có thể sánh bằng tiến vào Sơn Hải cảnh những thứ kia thiên kiêu. Muốn hung ác nhiều lắm. Thật muốn nói đến dũng khí tới. Lấy Phỉ tinh huyết làm mục tiêu. Đại khái càng thấy dũng khí. Nhưng mà Ngũ Lăng rõ ràng. Việt Quốc Cách Thị nhìn chăm chú trên. Phì, tình huyết, đã không phải một đời hai đời người. Đạo lịch 3627 năm. Cách Thị vào Thái Sơn. Tận lên tinh nhuệ 27 người. Trở về người không. Tam thất năm 95. Cách Thị gia chủ thân nhân. Họa thủy, lấy truy cầu ấu phì. Một đời chân nhân, vừa đi không tin tức. Cách Thị là Việt Quốc cổ xưa danh môn. Thần bí mà lại cường đại. Nhưng theo tu hành thế giới biến chuyển từng ngày biến hóa. Nhiều dị thú từ từ diệt tuyệt. Cổ xưa ngự trùng chi thuật. Đã không quá có thể cùng được trên thời đại. Dần lộ vẻ xu hướng suy tàn. Vì đột phá bình cảnh. Cách Thị không biết phấn đấu bao nhiêu thay. Bằng không Cách Phỉ tại sao danh. Phỉ Cách Trương.